Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048, không thấy thỏ không thả ưng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cứu, mới vừa về đến nhà Lâm Kiệt, chân trái liền bị ôm lấy, mà một cái chân khác chính là bị Nhạc Nhạc cho tấn công ở. Tạm thời để cho hắn nửa bước khó đi, đành phải khom người cầm ôm ở trong ngực. Cứu ôi lúc, có A-di và thúc thúc đến tìm ngươi. Lâm Kiệt theo tay nhỏ bé nhìn sang, liền gặp phòng khách khu ghế salon đứng lên hai người. Một là Lý Hạo Tường, một người khác nhìn quen mắt, nhìn thêm mấy lần, Lâm Kiệt mới nhận ra, nàng lại là Quan Hiểu Nguyệt. Trước kia thanh xuân tịnh lệ nàng, mấy tháng này không làm sao gặp mặt, thật giống như già rồi 10 tuổi tựa như, da trên mặt ánh sáng màu rất kém cỏi, rõ ràng cho thấy không thế nào trang điểm, tinh thần vậy tương đối tiều tụy. Thấy nàng, Lâm Kiệt liền biết rõ dụng ý của nàng. Nửa năm trước, nàng vậy một tuổi đứa nhỏ, ở Tân Hải công viên bị cố ý huấn luyện hung chó nghiêm trọng cắn bị thương. Bây giờ hẳn là khôi phục không tệ, cố ý đến tìm mình tiến hành bước kế tiếp thương thế trị liệu. Lâm Kiệt cùng hai người hàn huyên đôi câu, gặp Lý Hạo Tường ánh mắt tỏ ý nương nhờ bên cạnh mình. Theo mở miệng nói, Quan Hiểu Nguyệt, người trước chờ chốc lát, ta muốn cùng Lý luật sư đến thư phòng nói chút sự việc. Hắn lại ngồi chồm hổm xuống, đối với nói, ngoặc kép. Ta muốn cùng thúc thúc nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Người trước cùng Niếp Niếp tỉ tỉ, còn có Nhạc Nhạc chơi với nhau, có được hay không? Do dự một chút, có chút không thôi nói. Được rồi, cứu cô, vậy người nhanh một chút trở về. Ừ, ta sẽ cố mau trở lại. Đáp một tiếng, Lâm Kiệt mang Lý Hạo Tường đi vào thư phòng, trực tiếp hỏi, sự việc không quá thuận lợi. Lý Hạo Tường khẽ cười nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, cũng chưa có không thuận lợi, cho 60.000 khối. Bọn họ ngay tại hiệp nghị lên nhấn dấu tay. Lâm Kiệt nhẹ thở ra một hơi, nói, tương quan chi phí, ngươi sửa sang một chút, cầm giấy tính tiền phát cho ta phòng làm việc. Lý Hạo Tường gật đầu một cái, lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, sau này, ngươi có thể có cái gì an bài? Lâm Kiệt khẽ thở dài, suy nghĩ cho nàng tìm một người tốt. Lý Hạo Tường hí hư nói, là quá mức đáng yêu. Ngày hôm nay cái này vừa thấy mặt, ta cũng không nhịn được muốn động tâm. Sau này có quan sự việc, Lâm chuyên gia ngươi có cần gì? Có thể xin cứ việc phân phó. Lâm Kiệt không khách khí nói, sau này khẳng định sẽ có một vài thủ tục, bối cảnh điều tra các phương diện sự việc, phải làm phiền ngươi. Đúng rồi, còn có một chuyện nhỏ tình. Thứ năm này tòa án có một cái hội đấu giá, ngươi phái người làm ta người đại diện, đi cạnh vỗ một cái Khúc Thụy Uyển. À, Khúc Thụy Uyển, cái đó Khúc Thụy Uyển. Lý Hạo Tường hết sức kinh ngạc, xác nhận hỏi, Lâm chuyên gia, người muốn đấu giá nhưng mà ngân hàng Tứ Hải ủy thác bán đấu giá, giá trị 200 triệu nhiều cái đó Khúc Thụy Uyển. Lâm Kiệt gật đầu nói, đúng, chính là cái đó, và ngân hàng Tứ Hải đã hay qua lại, trên căn bản sẽ lấy giá quy định đấu giá vào tay. Lần này đấu giá chỉ là đi cái qua trận, mặc dù một mực chú ý Lâm Kiệt biến hóa và trưởng thành, sớm cũng biết hắn xưa không bằng nay. Nhưng là nghe hắn như thế hời hợt nói, muốn đấu giá giá trị vượt qua 200 triệu món đồ đấu giá, Lý Hạo Tường vẫn là khiếp sợ không thôi. Phải biết gần 2 năm trước, hắn nhưng mà chỉ dùng khu nhà Tường Thái 1 năm vật nghiệp phí 30.000 nguyên, liền thu mua trong tay hắn nghiệp hủy hội chủ tùy chọn phiếu. Lý Hạo Tường áp chế trong lòng chấn động, vẻ mặt càng kính cẩn liền một ít. Nói, Lâm chuyên gia, cái này hội đấu giá, ta sẽ đích thân đi, đưa đi Lý Hạo Tường. Lâm Kiệt mới vừa ghế salon ở phòng khách ngồi xuống, liền lê lết chạy tới. Nàng dùng cả tay chân leo đến trên ghế salon, theo sát Lâm Kiệt ngồi xuống, cẳng chân treo trên bầu trời cũng không loạn hoảng, tư thế là tương đối thục nữ. Ngồi ở một bên Quan Hiểu Nguyệt khen, nhỏ thật khôn khéo đáng yêu. Đối với Lâm chuyên gia ngươi vậy hết sức không muốn xa rời đây. Lâm Kiệt cưng chiều sờ một chút, trên đầu bó lên hai cái hướng lên trời bím tóc. Đối với Quan Hiểu Nguyệt nói, đứa trẻ sự việc. Quan Hiểu Nguyệt ừ một tiếng, lấy ra một sấp kiểm tra biên lai và phim liền đưa tới. Nói, chiếu cố ta đứa trẻ BS chủ trị nói, đứa nhỏ đã khôi phục tốt lắm, có thể tiếp thụ giải phẫu. Lâm chuyên gia, ngươi cho xem một chút đi. Lâm Kiệt nhận lấy tư liệu, thân thể to lớn lật nhìn một chút. Đứa nhỏ lúc ấy trọng thương đùi phải vào bụng, đã khỏi bệnh, hôm nay để lại mấy đạo vết sẹo kinh khủng. Nhất là hắn đùi phải, bởi vì bị chó cắn xé hạ một khối lớn bắp thịt. Rõ ràng nhìn ra lõm xuống liền một khối lớn. Còn nữa, đứa trẻ má trái lên, bả vai trái lên các nơi, cũng có rõ ràng lớn khối vết sẹo. Trong sổ chẩn bệnh còn viết, đứa trẻ đùi phải bởi vì bắp thịt sứt mẻ và thần kinh bị tổn thương. Đùi phải vận động chức năng bị giới hạn nghiêm trọng, cần uốn nắn công cụ phụ trợ đi. Lâm Kiệt cầm tư liệu để ở một bên, nói, lấy đứa nhỏ trạng huống hôm nay là có thể tiếp thụ giải phẫu. Bất quá, ta gần đây tương đối bận rộn. Lâm Kiệt suy tư một chút, ở Quan Hiểu Nguyệt khẩn trương bất an trong mở miệng nói, giải phẫu an bài ở 3 tuần sau đó đi, khi đó vận động viên kiểm tra sức khỏe công tác vậy đều kết thúc. Quan Hiểu Nguyệt vội vàng nói, được, lại chờ 3 tuần, không thành vấn đề. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, tuy nói đứa trẻ năng lực khôi phục mạnh một ít, nhưng là đứa nhỏ vẫn là quá nhỏ, thân thể sức chịu đựng yếu, hắn đùi phải khôi phục giải phẫu sẽ không một lần hoàn thành. Đại khái cần phải tiến hành 3 đến 4 lần giải phẫu, mỗi nửa năm một lần. Quan Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu, nói, ngươi là quyền uy chuyên gia, hết thảy dựa theo ngươi nói làm. Ta chính là hy vọng, ta đứa nhỏ có thể khôi phục sức khỏe, và không bị thương như nhau. Lâm chuyên gia, đứa nhỏ trên mặt và vết thương trên người sẹo. Lâm Kiệt bảo đảm nói, vết sẹo trên mặt, còn có thường xuyên phơi bày bên ngoài thân thể bộ vị vết sẹo, ta cũng sẽ xử lý, chỉ là cái này bụng bộ phận vết sẹo. Quan Hiểu Nguyệt vội vàng nói, vậy mời Lâm chuyên gia ngươi cho xử lý một chút. Mặc dù hắn là một cái bé trai, nhưng là trên bụng có một cái như vậy tổn thương nặng nề sẹo, cũng là thật hù dọa người, nhất là sẽ hù được bé gái ngoan. Lâm chuyên gia, đối với đứa trẻ chữa trị, mời ngươi hết thảy đều dùng tốt nhất, trị liệu tốt nhất phương án, phòng bệnh tốt nhất, thuốc đắt tiền nhất vật, không cần suy nghĩ trước tiết kiệm tiền. Quan Hiểu Nguyệt hận hận nói, cái đó nữ nhân đáng chết bồi thường không thiếu tiền, ta cũng cho đứa nhỏ tồn đây. Hôm nay đứa trẻ tiền chữa bệnh, tất cả đều là do tên khốn kia trả, dù sao tiết kiệm tiền một chút, tên khốn kia tất cả đều là tốn ở liền hồ ly tinh trên mình. Lâm chuyên gia ngươi nhất định không cần tiết kiệm. Gặp Lâm Kiệt sắc mặt không vui, Quan Hiểu Nguyệt mới chú ý tới tựa sát ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra áy náy, vội vàng nói, thật xin lỗi, là ta mất đúng mực. Nàng mặt lộ vẻ khổ sở nói, Lâm chuyên gia, ngươi có lẽ còn không biết, ta đã cùng tên khốn kia ly dị. Ở Lâm Kiệt chút ít trong kinh ngạc, liền nghe Quan Hiểu Nguyệt nói rõ nói, có lẽ đây chính là một thù trả một thù đi. Đi qua mấy tháng, ta bận bịu tại chiếu cố đứa nhỏ, sơ vu lối ăn mặc, vậy điều hưu hắn, kết quả hắn cố chấp không thay đổi, lại cùng phụ nữ khác quá giang. Đi qua đứa nhỏ chuyện này, ta cũng là đã thấy ra, dứt khoát sẽ thành toàn cho hắn. Phân, Lâm chuyên gia, đứa nhỏ bây giờ chính là ta hết thảy, mời ngươi hơn tốn nhiều lòng. Quan Hiểu Nguyệt rời đi không tới 10 phút, An Khả Hinh liền cùng Lâm Miểu cùng nhau trở lại nhà. Tối nay coi như là hiếm có một lần, người nhà tề tụ, cùng đi ăn tối. Ở trên bàn ăn, Lâm Kiệt coi là trước công bố một cái tin, tốt nghiệp luận văn đáp biệt an bài ở tuần này 4 buổi sáng tiến hành. Lâm Miểu lập tức cao hứng, hô, ca ca, ca ca, đây chính là một kiện chuyện trọng đại tình, đến lúc đó chúng ta cũng cùng đi là ngươi cố gắng lên chúc mừng. Không cần, không cần, Lâm Kiệt khoát tay cự tuyệt nói, chính là một cái nho nhỏ tốt nghiệp luận văn đáp biện. Đối với ta không có bất kỳ độ khó và khiêu chiến. Đến khi buổi lễ tốt nghiệp thời điểm, các ngươi lại đi trường học là ta chúc mừng đi. An Khả Hinh khẽ cười nói, chúng ta liền giữ A Kiệt ý nghĩa đi làm đi. Cái này tốt nghiệp luận văn đáp biện đối với A Kiệt mà nói, đúng là quá mức đơn giản, không đáng giá được chúng ta lao sư động chúng. Ta cũng nói cho các ngươi một chuyện, sau này ta trên căn bản cũng có thể làm được về nhà ăn cơm tối. Đối mặt nhiều người người ánh mắt chất vấn, An Khả Hinh tiếp tục giải thích, Tân Hải An Lâm gia viên hạng mục tổ chính thức thành lập. Bọn họ mấy nhà chủ yếu bỏ vốn người, cũng phái tinh binh cường tướng tới đây. Sau này ta chỉ cần nắm trong tay toàn cục là được rồi. Cụ thể sự việc liền giao cho bọn họ tới xử lý. Liên quan tới An Lâm gia viên cả nước bộ môn đàm phán, lớn khác nhau vậy cũng không có. Còn dư lại đều là vấn đề nhỏ, có thể từ từ nói chuyện, không cần nóng nảy. Nàng vừa nhìn về phía Lâm Kiệt, áy náy nói, A Kiệt, đoạn này thời gian ta quá bận rộn các loại công việc, không làm sao cùng ngươi. Sau này ta sẽ tốn thêm một ít thời gian và ngươi ở chung với nhau. Lâm Kiệt liếc một cái một mặt buồn cười vẻ mặt do mình Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu các người, có chút ngượng ngùng nói, đoạn này thời gian không chỉ ngươi bận bỉu, ta cũng bận bỉu, sau này chúng ta cũng tận lực tìm thời gian đi. Nói xong lời này, hắn lại nghiêm sắc mặt, giáo huấn, cũng nhanh ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh gọi tới thư phòng, hỏi nàng xã hội xoay sở tư sự việc, trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu và mở rộng, tiền vốn lỗ hổng quá lớn, còn muốn kém 700 đến 800 triệu. Lâm Kiệt phân tích nói, chỉ riêng dựa vào chính phủ và có liên quan ngành nâng đỡ không thực tế. Ăn nhà giàu kéo tài trợ, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, người ta xem mặt của ta, tối đa cũng chỉ ném mấy triệu, hơn 10 triệu coi như là đỉnh thiên, còn như Thái Tiến Cường cho 500 triệu, ta đoán, hắn mục đích chủ yếu, vẫn là ta trong tay cái này khối u dẫn dụ sinh trưởng hạng mục. Hắn nhìn chúng vậy dẫn dụ thuốc, ta liền muốn... có thể hay không cầm trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu và mở rộng, đóng gói thành một cái tập hợp nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ một khối hạng mục, tiến hành xoay sở tư vận hành. An Khả Hinh hơi suy nghĩ một chút, nói, A Kiệt, những cái kia người đầu tư cũng không phải là đứa ngốc. Ngược lại bọn họ cũng rất tinh minh, người nhất định phải để cho bọn họ xác thực thấy phong phú hồi báo tiền cảnh. Cái này hồi báo, có thể là thực tế lợi ích, cũng có thể là xã hội danh vọng, nhưng là cái này hồi báo, nhất định phải có đại khái trước tiên khả năng thực hiện. Nàng phân tích nói, ở ta xem ra, người cái này hạng mục nghiên cứu có một cái điểm mấu chốt. Chính là vậy 3D laser máy chiếu phim nổi, nếu như bắt lại máy chiếu hình, lại thêm các ngươi phát triển sách lược. Cái này máy chiếu hình phân bố cả nước các nơi bệnh viện, liền là đặc biệt có thể, vậy cũng thì đồng nghĩa với, các ngươi cái này nghiên cứu hạng mục tất nhiên sẽ lấy đã thành công. Vậy lợi nhuận cũng chính là cuồn cuộn không ngừng. Lâm Kiệt có chút công khai, nói, Khả Hinh, nói cách khác, Nếu như chúng ta muốn thành công xoay sở tư, tất nhiên muốn bắt chước 3D laser máy chiếu phim nổi. An Ngả Huynh gật đầu nói, đúng, những cái kia người đầu tư đều là không thấy thỏ không thả ưng. Ngươi muốn bọn họ bỏ tiền, phải cho bọn họ một ít đích thực đồ. Tay không bắt giặt, hôm nay đã là không thể thực hiện được. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, ta hiểu ý, và sẽ cùng trình viện trưởng bọn họ thương nghị một chút. Tranh thủ cầm vậy không cùng số liệu cách thức phân tích chuyển đổi phần mềm trước khắc phục khó. Khăn đi ra, cố gắng nữa khắc phục khó khăn Morris kỹ nghệ tập đoàn. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động reo. Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động vừa thấy. Điện tới người để cho hắn có chút bất ngờ. Là The Lancet tập san tổng biên tập A Liệt Ngươi Skyler. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tu-nối-tien-luc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.